Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2128, chương 2130 được ăn cả ngã về không quyết định. Cầu nguyệt phiếu, Oga ý tứ kỳ thật đã tương đương rõ ràng. Các vị đường xa mà đến các tiên sinh cùng các nữ sĩ nên không muốn nhìn thấy nghiêng về một bên. Không thú vị thi đấu à? Các vị bao tay người nắm giữ nhóm nên không nghĩ ở trên tràng trong nháy mắt liền lạc bài. Nhường cố gắng của mình phó mặc, mộng tưởng trực tiếp phá toái à? Vì để tránh cho trạng huống như vậy phát sinh, chúng ta, thập tam nhân, mới có thể cùng một chỗ xuất hiện ở đây. Xuất hiện tại các vị trước mặt, Oga cao giọng tuyên ngôn liền quanh quẩn tại dưới đêm trăng. Tiếp đó, chúng ta, thập tam nhân, sẽ bảo hộ hết thảy ra sân bao tay người nắm giữ. Nhưng các vị không đến mức nếm đến không có chút hồi hộp nào bại trận. Vì thế, chúng ta cũng hy vọng các vị bao tay người nắm giữ nhóm có thể đem lực lượng của các ngươi cho chúng ta mượn. Cùng chúng ta cùng một chỗ chiến đấu, đối kháng trước mắt cường địch, có lẽ sẽ có người cho là chúng ta là tại kéo bè kết phái. Mưu toan lấy nhiều khi ít, nhờ vào đó tới thu hoạch được chiến thắng, nhưng ta hướng các vị cam đoan, này tuyệt không phải là bởi vì chúng ta ôm lấy ti tiện ý đồ, mà là địch nhân thực sự quá tại mạnh mẽ. Điểm ấy, tin tưởng mọi người đều thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, Oga, nhưng ở đây tất cả mọi người tầm mắt đều tập trung vào Rama trên thân. Tắm gội tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Rama lông mày hơi nhíu, vẻ mặt trở nên tựa như cười mà không phải cười. Nhìn xem cái này đối Oga tuyên ngôn thờ ơ, thậm chí là có chút hăng hái lựa chọn đứng ngoài quan sát. Thái độ là như vậy, thành thạo điêu luyện thiếu niên. Tất cả mọi người ở đây cũng đều lòng có cảm xúc. Hoàn toàn chính xác, đây là một cái quá mức địch nhân cường đại. Căn bản không phải đơn đả độc đấu có khả năng chiến thắng. Thế là, Oga mới sẽ làm ra dạng này yêu cầu quá đáng. Về sau, chúng ta, thập tam nhân, sẽ riêng phần mình chiêu mộ đồng bạn của mình. Cũng tại có lúc cần thiết chung nhau dắt tay. Cùng một chỗ chiến đấu hăng hái, chư vị bao tay người nắm giữ nhóm có khả năng lựa chọn chính. Mình tín nhiệm người, gia nhập hắn trận doanh, tự nhận người có thực lực cũng có thể tự thành một phương tướng sĩ. Hoặc là hợp tác lẫn nhau, dạ hậu để đem không nữa chỉ là đơn thuần hỗn chiến cùng loạn chiến, mà là do các thế lực tiến hành một cuộc chiến tranh. Chúng ta, thập tam nhân, cũng đem coi đây là mục tiêu, riêng phần mình chiến thắng, cuối cùng quyết ra thắng bại, trở lên chính là dùng thứ ba tên, thứ tư tên, thứ năm tên, thứ chín tên, thứ 11 tên, thứ 12 tên cùng với thứ 13 tên hết thảy 7 tên. Thập tam nhân, có chí chi sĩ nhóm chung nhau làm ra quyết định, còn mời các vị tiên sinh nhóm cùng các nữ sĩ, thỏa thích chờ mong đi. Oga tuyên ngôn liền đến đây là kết thúc, người trên khán đài nhóm lập tức hai mặt nhìn nhau giống như nhìn nhau dâng lên. Chợt, âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu. Một giây sau, chấn động không khí tiếng hoan hô vang tận mây xanh, đột nhiên xuất hiện phát triển, liền để khán giả cảm xúc đều bị điều động, lập tức biến đến vô cùng nhiệt tình, lại vô cùng kích động. Liền đặc biệt tịch cùng chỗ khách quý ngồi trọng yếu khách đến thăm nhóm đều nhất nhất lộ ra cảm. Thấy hứng thú biểu lộ, lẫn nhau châu đầu ghé tai lấy. Chỉ sợ, đêm nay qua đi, các quốc gia puppeteer phương châm đều sẽ triệt để cải biến. Dạ hội tình thế cũng sẽ trở nên khó mà tính ra. Đối với khán giả tới nói, đích thật là đáng để mong chờ. Nhưng cha cùng Loki tâm tình đều không tốt lắm. Thật là giỏi tính toán a. Loki liền lạnh lùng nói như vậy lấy. Liền đúng a. Cha cũng thở gấp. Oga cách làm kỳ thật hết sức dễ hiểu. Liền là cảm thấy không có cách nào chiến thắng Rama. không có cách nào chỉ bằng vào sức một mình chiến thắng cha. Loki, Fleur bên này hợp lại, cho nên cần chiêu binh mãi mã mà thôi. Đây là tương đương có ích một cái sách lược, bởi vì còn lại bao tay người nắm giữ nhóm khẳng định đã ở gấp. Không biết nên làm sao đối phó Rama, thế nào mới có thể không bị đào thải, tại dạ hội lên tốt hơn sinh tồn được. Lúc này, Oga lại đứng ra, làm ra dạng này phát biểu, chắc hẳn bọn hắn cũng sẽ giống bắt lấy cây cỏ cứu mạng một dạng. Chạy đến tìm nơi nương tựa a. Cứ như vậy, thấp bài danh bao tay người nắm giữ nhóm có khả năng phụ thuộc cao bài danh bao tay người nắm giữ. Cao bài danh bao tay người nắm giữ thì có khả năng tập kết thấp bài danh bao tay người nắm giữ lực lượng tới tiến hành đối kháng, hỗ trợ cùng có lợi, nhất là tại đối mặt Rama lúc, không chỉ có là thấp bài danh bao tay người nắm giữ. Liền cao bài danh bao tay người nắm giữ nhóm đều có cần phải bắt tay hợp tác. Bằng không, đối mặt Rama, xuống chàng tuyệt đối chỉ có một cái. Cái kia chính là bại trận. Chắc hẳn, Oga đám người cũng đã làm ra hiệp nghị. Tại đối mặt Rama lúc, mọi người cần cùng một chỗ hợp tác, chung nhau ra tay, mà tại còn lại tình huống lúc, mọi người liền riêng phần mình làm trận. Giống Oga nói như vậy, phân biệt chiêu binh mãi mã, lớn mạnh tự thân, để cầu tại dạ hội lên tích lũy có lợi tình thế. Sau cùng đoạt lấy thắng lợi, trái lại cha cùng Loki, hai người đều là loại kia không có tình người loại hình. Ở trong học viện thanh danh hết sức vang dội, nhân vọng lại chẳng tốt đẹp gì, lại thêm bọn hắn đã mơ hồ cùng Rama trói buộc chung một chỗ. Hẳn không có người hội nguyện ý gia nhập bọn hắn trận doanh mới đúng. Đến mức Rama, vô luận là thực lực hay là nhân vọng đều đầy đủ. Nhưng người khác hẳn là cũng không muốn gia nhập hắn a. Dù sao, Rama thực sự quá mạnh. Trước bất luận hắn có cần hay không chiêu binh mãi mã. Dù cho thật làm như vậy, gia nhập hắn trận doanh, cùng hắn cùng một chỗ đánh ngã còn lại tất cả mọi người. Tiếp xuống lại nên làm cái gì bây giờ? Rất đơn giản, chính là vì tranh đoạt ma vương vị trí, đối địch với Rama, đến lúc đó, bọn hắn lại là Rama đối thủ sao? Đáp án rất rõ ràng, cho nên, nếu là gia nhập Rama trận doanh, cuối cùng sẽ chỉ tiện nghi Rama mà thôi. Trái lại còn lại, thập tam nhân, các cường giả, bản thân mạnh thì mạnh. Lại không phải mạnh đến không thể chiến thắng cái kia một loại. Đến lúc đó có rất nhiều biện pháp quyết ra một cái thắng bại tới. Oga một chiêu này đối với cha cùng Loki tới nói liền cũng không phải chuyện gì tốt. Mà Rama thấy thì là càng nhiều. Mắt thấy Oga cùng còn lại. Thập tam nhân đều lẫn nhau trao đổi ánh mắt. Rama nheo mắt lại muốn đem chiến trường trực tiếp bừa bãi. Tốt chế tạo ra chỉ thắng cơ hội sao? Không sai, Oga đám người cách làm. Không chỉ có là vì tập kết hết thảy bao tay người nắm giữ lực lượng tới đối phó Rama. Càng là vì nhường trên chiến trường thế cục trở nên hỗn loạn. Trở nên không nữa như vậy sáng tỏ hóa. Bởi vì, bọn hắn rất rõ ràng. Đơn đả độc đấu không chiến thắng được Rama. Nhưng bọn hắn cùng một chỗ hợp lại. Đồng dạng có cực khả năng lớn không chiến thắng được Rama. Đơn đả độc đấu không được, vẻn vẹn hợp lại cũng không đủ. Cho nên, nhất định phải đem tất cả phương thức đều kết hợp lại sao? Cái này là Oga đám người tính toán. Bọn hắn dạng này liền đã làm được riêng phần mình làm trận. Lại làm được hợp lại, còn chế tạo loạn cục, nhường chiến trường trở nên hỗn loạn phức tạp. Thế cục biến hóa cũng sẽ gia tăng rất nhiều. Kể từ đó, bọn hắn mới có thể trong lúc hỗn loạn tìm tới chi thắng thời cơ. Tìm tới tất thắng pháp quyết, bọn hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại phía trên này. Bằng không, thắng lợi liền thật không có duyên với bọn họ. Không thể nghi ngờ, những nhân ngẫu này làm nhóm liền vì thủ thắng, được ăn cả ngã về không. Rama tầm mắt quét tới, đối đầu liền là một đôi đối tràn ngập giác ngộ cùng kiên nghị ánh mắt. Nói cho hắn, đối phương đã chuẩn bị không thèm đếm xỉa. Có lẽ, bọn hắn làm như vậy, cuối cùng vẫn là không chiến thắng được Rama, nhưng bọn hắn thật không có biện pháp, chỉ có thể chút xuống hết thảy. Đánh cược một ván, Irori, Yaya, Komurasaki ba người liền đến Rama bên người. Rama đại nhân, Irori liền đè thấp lấy thanh âm mà nói, chúng ta ra tay đi. Đúng vậy a, Rama, Yaya cũng có chút nóng nảy mà nói, thừa dịp bọn hắn người hiện tại không nhiều ra tay còn kịp. Muốn xuất thủ sao? Komurasaki đều bức thiết giống như mà hỏi. Quyết định nhanh một chút đi. Rama, ba thiếu nữ đều như vậy tỏ thái độ. Mà cha cùng Loki cũng làm ra lựa chọn giống vậy. Sigmund, chúng ta lên. Chí thiên sứ, hai người phân biệt kêu gọi chính mình automaton. Chiến đấu, trong nháy mắt khai hỏa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.